Các bạn đang nghe bộ truyện Thần cấp lựa chọn ngự thú sư này có ức điểm dữ rồi. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2330 cùng nhà vệ sinh lôi kéo hồn Long Hoàng. Chẳng lẽ là xuất hiện nội loạn? Hắn sờ cằm, không có sốt ruột đuổi theo mà là yên lặng chờ ở chỗ này. Trực giác của tội phạm nói cho hắn, phía trước là một chỗ bảo địa. Nhưng bởi vì có nhiều thú hoàng như vậy, hắn cũng không dám hành động liều lĩnh, rất nhanh. Theo từng con thú hoàng rời đi, Trần Thư rốt cục chờ được cơ hội, hắn nhìn cửa vào không gian, lẩm bẩm, ngay cả một chút biện pháp phòng hộ cũng không thiết lập. Trần Thư ngược lại giật mình nhưng cũng không có nhiều do dự. Trực tiếp mượn dùng thông đạo thời không, yên lặng không tiếng động tiến vào chỗ tài nguyên của hung thú. Hả? Trần Thư nhìn bốn phía trống rỗng, nhanh chóng có chút vẻ thất vọng, hắn đi vào nơi này nhưng không có tìm được một chút tài nguyên gì. Hoàn toàn khác so với những gì hắn đoán, mẹ nó, tài nguyên mà ta nghĩ đâu? Hắn chau mày, lẩm bẩm. Tính chuyên nghiệp tội phạm được rèn luyện hàng ngày nói cho hắn. Nơi đây vốn là trải rộng tài nguyên nhưng bởi vì biến cố nào đó, tất cả đã biến mất không thấy. Trong mắt Trần Thư có suy tư, lại nghĩ đến các đại thú hoàng trước đó tức giận, trong lòng mơ hồ có phán đoán, có người đánh cắp toàn bộ tài nguyên nơi này. Đại hung trốn về phía tinh không, không thể là bọn chúng, ta cũng chưa có tới nơi này. Trần Thư sờ cằm, nói, chỉ có một khả năng. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh của Thiên Kỵ Sĩ, ý thức được đại khái là con hàng này giở trò quỷ. Vậy mà đoạt tài nguyên của ta. Thiên Kỵ Sĩ, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Thư yên lặng đánh cho Thiên Kỵ Sĩ một cái giấy nợ, cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là hoàn thành tuyển hạng của hệ thống. Tài nguyên ngược lại là chuyện nhỏ, mà bởi vì nguyên nhân do Thiên Kỵ Sĩ, các đại thú hoàng chia thành tiểu đội 2-3 người, làm cho Trần Thư căn bản không có cơ hội xuống tay. Hắn chỉ có thể tiếp tục yên lặng cùng chờ đợi, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Thời gian nửa năm nhanh chóng trôi qua, toàn bộ thế giới hung thú đều thay đổi, tìm kiếm hành tung của Thiên Kỵ Sĩ nhưng đáng tiếc không có thu hoạch gì. Đối phương như là bốc hơi khỏi thế giới, không có để lại tung tích, mà tức giận của thú hoàng cũng dần dần tiêu tan, chúng nó không thể nào tiếp tục hao phí thời gian đi tìm. Rốt cục các hung hoàng thượng vị ngừng tìm kiếm, nhưng những hung thú bình thường không có dừng lại, thú hoàng ra mệnh lệnh liên tục tìm kiếm khắp thế giới. Đồng thời đám thú hoàng rảnh rỗi dựa vào thực lực của bản thân, phân chia một phen lãnh địa của toàn bộ thế giới, đều tự chiếm đất xưng vương mở ra thời đại thống trị của bọn chúng. Mà Trần Thư dình thú hoàng rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra. Nếu tiếp tục tìm kiếm chẳng những lãng phí thời gian của thú hoàng, hắn cũng không có cách nào ra tay. Hiện giờ các đại thú hoàng có lãnh địa của riêng mình, Trần Thư tự nhiên cũng là đón lấy cơ hội của hắn. Phía trên Thần Châu đại lục, hồn Long Hoàng đang chiếm cứ kinh đô thời đại hòa bình. Long Uyên làm thánh địa của hung thú, tất nhiên sẽ không thuộc sở hữu của bất kỳ thú hoàng nào, mà là lãnh địa chung. Hồn Long Hoàng tự nhiên cũng chỉ có thể rời khỏi Long Uyên, chiếm cứ Thần Châu đại lục cùng với dị không gian bên trong. So với việc nó có thực lực truyền kỳ hạ vị, thật ra đã là một cái lãnh địa rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu của điều này là bởi vì nó có thuộc tính linh hồn, năng lực điều tra rất mạnh, có thể sẽ nhận thấy được tung tích người Hoa Quốc. Này cũng là nhiệm vụ đám thú hoàng giao cho nó. Hồn Long Hoàng tất nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần thỉnh thoảng tản ra một chút linh hồn lĩnh vực là có thể có được một mảnh lãnh địa lớn như vậy. Lúc này Hồn Long Hoàng đi tới Hoa Hạ học phủ ngày xưa, trực tiếp tìm đến ký túc xá của hiệu trưởng, chính là ở đây. Hai tròng mắt màu đỏ của nó nhìn ký túc xá, chính xác mà nói là một nhà vệ sinh của ký túc xá. Hồn Long Hoàng cũng không có quên, bản thân lần đầu tiên phái phân thân linh hồn xâm nhập vào nội bộ Hoa Quốc, lại thuận lợi xâm chiếm một nhân loại tên Khương Thần. Vốn tưởng rằng nó có thể đại triển quyền cước, đảo lộn nội bộ Hoa Quốc, kết quả là gặp phải tên Trần Thư đáng giết ngàn đao. Con hàng này vừa mới gặp mặt đã để nó uống liều lớn thuốc sổ, khiến nó lần đầu tiên phún xạ trong đời thú sinh, một màn đó, nó vĩnh viễn cũng không quên. Giống, Hồn Long Hoàng rít gào một tiếng, đuôi rồng vung, chớp mắt đã khiến cho nhà vệ sinh của ký túc xá nát vụn. Nó chỉ cần vừa nhìn thấy nhà vệ sinh này, lại không chịu nổi mà nhớ lại ngày xưa, rốt cục thì bị hủy. Đôi mắt màu đỏ của Hồn Long Hoàng có sát ý, lẩm bẩm, Trần Thư, kết cục của ngươi sớm hay muốn cũng sẽ giống với cái nhà vệ sinh này. Tuy đến trôi qua lâu như vậy, nhưng người nó hận nhất vẫn là Trần Thư. Nhưng vào lúc này, lời nói của nó vừa dứt chỉ thấy nhà vệ sinh vốn đã tan thành trăm mảnh. Vậy mà dưới lực lượng kỳ lạ nào đó lại dần dần khôi phục như cũ. Một lát sau, nhà vệ sinh khôi phục lại trạng thái ban đầu, không có một chút hư hỏng. Hả? Chương 2331 thật tình mời ngươi lên bàn. Hồn Long Hoàng bỗng nhiên giật mình, nhưng đầu tiên không phải là khiếp sợ mà là nổi giận. Mẹ nó, ta đường đường là thú hoàng, cho nổ một cái nhà vệ sinh còn không được. Oanh, trong giây lát, lại là cái đuôi rồng vung ra, làm nổ thành mẩu vụn, nhưng ngay sau đó lực lượng kỳ lạ lại xuất hiện, giống như quay ngược thời gian, nhà vệ sinh vốn đã tan, vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Tình hình gì đây? Hồn Long Hoàng bỗng chốc giật mình, nhìn một màn quỷ dị trước mắt, nó lại lần nữa vung đuôi. Oanh. Không đến một lúc sau, kết quả như trước, tòa nhà vỡ vụn lại khôi phục như lúc ban đầu. Dầm dầm dầm, Hồn Long Hoàng không tin tà ma liên tục ra tay đánh nát. Sau một lúc lâu, trải qua hơn 10 lần đánh, Hồn Long Hoàng hoàn toàn mơ hồ. Tâm tính cũng xuất hiện một chút thay đổi, không giết được Trần Thư, kết quả hiện tại ngay cả nhà vệ sinh khiến bản thân bị sỉ nhục cũng không đánh nát được. Mà ngay lúc này, một tiếng trêu tức xuất hiện, thực lực của tiểu hồn tăng lên rồi, vậy mà cùng với nhà vệ sinh có đánh có về. Hả? Trong lòng Hồn Long Hoàng chấn động, chỉ cảm thấy âm thanh vô cùng quen thuộc rít gào nói. Là ai? Hiện tại nó cũng ý thức được, bản thân vậy mà bị người trêu chọc, ngay cả tội phạm ca ca của ngươi cũng đã quên. Vừa dứt lời, Hồn Long Hoàng giống như đã phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở chân trời xa xa, một thanh niên mặc áo gió màu đen cùng với con thỏ chậm rãi bước bậc thềm mà đến. Trong chớp mắt đã tới gần Hồn Long Hoàng hơn 100 mét. Chỉ trong nháy mắt, hai tròng mắt Hồn Long Hoàng màu đỏ, sát ý vô tận mạnh mẽ xuất hiện, kẻ thù nó nằm mơ cũng muốn giết, lúc này vậy mà lại xuất hiện. Trần Thư đáng chém ngàn đao. Hồn Long Hoàng thấp giọng thở phì phò, tức giận trong lòng tăng lên một bộ dáng vô cùng điên cuồng. Nhưng đây chỉ là biểu hiện mà thôi, hiện tại Hồn Long Hoàng đã âm thầm phóng ra tin tức linh hồn, muốn thông báo thú hoàng khác đến vây giết đối phương. Nó biết đối phương sẽ không xuất hiện vô duyên vô cớ, chắc chắn là có mục đích gì đó. Ngươi ở bên trong lĩnh vực của ta, không cần phải cầu cứu. Trần Thư mỉm cười, đã nhận ra mờ ám của đối phương. Giống, vẻ mặt Hồn Long Hoàng ngẩn ra, chỉ cảm thấy linh hồn tin tức của mình thật sự bị một cỗ lực lượng không rõ chặn lại. Ánh mắt nó khôi phục bình tĩnh, đánh giá Trần Thư nói, ngươi tới muốn giết ta. Hai bên chính là đại thù sống chết, lúc này không thể nào là tới ôn chuyện được. Trần Thư thản nhiên nói, không thì sao, đến cùng ngươi trao đổi nhân sinh. Vừa dứt lời, Hồn Long Hoàng đánh trước tiên, muốn đánh đối phương trở tay không kịp. Giống, một đạo linh hồn gió lốc nhanh chóng thổi quét tới. Đáng tiếc Trần Thư chính là ông tổ của lĩnh vực đánh lén, tất nhiên là sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy đôi mắt con thỏ vừa động thời không định vị nhanh chóng phóng thích ra, thoải mái di chuyển linh hồn gió lốc ra một chỗ khác. Linh hồn thuộc tính cũng là một loại thuộc tính tương đối cao cấp, đáng tiếc ở trước mặt thời không vẫn là kém xa. Hả? Sắc mặt Hồn Long Hoàng chấn động, chớp mắt trong mắt còn có một chút không thể tin. Thời không thuộc tính, đại não nó vù vù dường như là có chút không thể tin được sự thật ở trước mắt. Đây chính là thuộc tính chưa bao giờ xuất hiện từ trước tới nay. Cho dù là trong một lần đại chiến, nhân loại cổ thuấn cũng là mượn lực lượng của Ninh Bất Phàm mới miễn cưỡng dung hợp được. Nhưng một cái là tạm thời có được, một cái là nắm giữ vĩnh viễn tất nhiên không phải là một khái niệm. Trong khi kinh hãi thì trong lòng Hồn Long Hoàng cũng xuất hiện một chút bất an mãnh liệt. Vốn Trần Thư cũng đã đủ biến thái, hiện giờ lại có được thời không lĩnh vực, e là thật sự có nắm chắc giết được nó. Bổn Hoàng không tin, chỉ là một vương cấp thật sự có thể chống lại truyền kỳ. Nó rít gào một tiếng, trong lòng cũng có sát ý, ở nó thấy thời không tuy rằng là thuộc tính tối cao, nhưng ranh giới giữa vương cấp cùng truyền kỳ không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Giống, trong phút chốc, khí thế của Hồn Long Hoàng khủng bố, uy áp của truyền kỳ nhanh chóng tràn ngập ra muốn áp chế thực lực hắn. Đối mặt với uy áp cao như núi, con thỏ vẫn lù lù bất động, trong mắt thậm chí có một chút trào phúng. Vào lúc này, trong cơ thể nó truyền đến một đạo rít gào cổ xưa, gần như là cùng lúc một hư ảnh cự long viễn cổ có đôi cánh dài chậm rãi hiện lên. Uy áp hoàng giả cổ xưa mà khủng bố bao trùm, không kém gì với Hồn Long Hoàng. Ứng Long, trong lòng Hồn Long Hoàng chấn động, cũng nhận ra khế ước linh cổ xưa này, năm đó Bổn Hoàng còn sợ ngươi 3 phần, hiện tại ngươi chỉ là một khối tàn hồn mà thôi, không chịu nổi một đòn. Nó ngửa đầu rít gào, đang muốn hung hãn tấn công thì ngay lúc đó, trong cơ thể con thỏ lại lần nữa truyền ra rít gào vô cùng khủng bố. Giống, chỉ thấy lại là một đạo hư ảnh cự long xuất hiện. Thân hình nó khổng lồ, toàn thân che kín vảy màu đỏ đậm. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồn Long Hoàng, giống như thiên uy huy hoàng khiến kẻ khác kinh hãi. Chương 2332 thật tình mời ngươi lên bàn hai. Đây là, đồng tử Hồn Long Hoàng rất nhanh co rút lại, trong lòng tràn ngập cảm giác hít thở không thông, thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương. Chỉ là hư ảnh đã khiến nó tâm sinh chấn động, nếu thật sự là bản thể thật tái thế, nó có chút khó có thể tưởng tượng được cấp bậc của đối phương. Lúc này, Long Hoàng uy áp của con thỏ hoàn toàn ngăn cản Hồn Long Hoàng. Sức chiến đấu của đối phương trực tiếp giảm xuống đến 2-3 thành. Đây là một trong nguyên nhân mà Trần Thư nhắm mục tiêu vào Hồn Long Hoàng. Dù sao đối phương cũng thuộc sinh vật của Long tộc, về nguyên nhân khác tất nhiên là bởi vì đối phương có cấp bậc là truyền kỳ hạ vị. Ngày trước cũng đã tổn hại qua linh hồn phân thân, là người yếu nhất trong tân thời đại thú hoàng, quả hồng vẫn phải chọn bóp quả mềm, huống chi Trần Thư vừa lúc có thù hận với nó, không bằng nhân cơ hội này kết thúc. Lúc này, chiến ý trong lòng Hồn Long Hoàng tiêu tán, cũng biết được sức chiến đấu của mình kém rất nhiều lúc đỉnh. Tất nhiên không muốn ở lại lâu, giống, nó rít gào một tiếng, linh hồn lực lượng trong cơ thể mãnh liệt trào ra chạy về phía chân trời. Mặc dù có thiên cừu đại hận nhưng Hồn Long Hoàng vẫn thấy bảo mệnh quan trọng hơn. Chi chi, giờ phút này, con thỏ thuấn di một cái, đi tới trên đầu Hồn Long Hoàng, cà rốt to lớn hung hăng chụp được. Oanh, dưới sự thêm vào của thời không lực, thân thể hư hóa của Hồn Long Hoàng thùng rỗng kêu to, nhanh chóng kêu ra tiếng và bị thương. Nó rít gào một tiếng, một đạo mâu linh hồn mạnh mẽ bắn ra, lại bị con thỏ dễ dàng tránh thoát. Lúc này trong lòng nó cũng biết nguy cơ, thân hình vừa cử động nhanh chóng phân ra trên trăm cái phân thân linh hồn, chạy trốn về các hướng khác nhau. Hả? Trần Thư sững sờ, thật không ngờ kỹ năng áp đáy hòm bảo mệnh của đối phương cũng đều ném ra. Quả thật là có chút nóng vội, nhưng con thỏ vẫn bình tĩnh như cũ, liên tục thuấn di đánh chết từng con phân thân linh hồn. Chiến đấu bản năng của nó cũng không nhìn ra được ai là bản thể, chỉ có thể làm giết hết toàn bộ. Cùng lúc đó, Husky cũng ra tay dưới trợ giúp của tiểu tinh linh, sức chiến đấu của nó cũng có thể so với truyền kỳ. Nhất thời, phân thân của Hồn Long Hoàng liên tiếp ngã xuống, nhưng bản thể xen lẫn trong đó có vẻ hưng phấn, nó đã sắp đến biên giới đại lục, sắp chạy thoát được. Hiện tại, trong lòng nó hạ quyết tâm trước tiên thông báo tin tức Trần Thư tới thiên thỏ cùng các loại hung hoàng, ngay lúc bọn chúng đại chiến sinh tử, đối phương vậy mà đã mạnh tới mức này, nếu là không nhằm vào nhân loại, e là thế cục sẽ nghịch chuyển. Hả? Nhưng vào lúc này, nó cũng ý thức được có chỗ bất thường. Tuy biên giới đại lục ở ngay trước mắt nhưng nó chậm chạp không thể tới gần hơn một chút. Không thể nào, thân hình Hồn Long Hoàng hoàn toàn hư hóa, tốc độ nhanh chóng tăng lên rất nhiều, nhưng trôi qua mấy phút, nó vẫn không thể tiếp cận được biên giới đại lục, giống như vẫn luôn lượn quanh ở tại chỗ. Lúc này, một thanh âm trêu tức truyền đến, "Tiểu Hồn, không phải chạy trốn, ngươi không chạy thoát lĩnh vực của ta được đâu." Chỉ thấy Trần Thư cùng với Khế Ước Linh tiến đến, về phần phân thân còn lại của đối phương tất nhiên toàn bộ đều đã bị diệt. Lúc này, Trần Thư thản nhiên nói, lĩnh vực này đã chôn vùi 9 con đại hung, người chết trong này cũng là hợp tình hợp lý. 9 con, trong lòng Hồn Long Hoàng chấn động, nhìn Trần Thư, lẩm bẩm nói, 9 con đại hung đó, là ngươi giết. Đương nhiên, Trần Thư nhếch miệng cười, nói, ta chuẩn bị đại yến cấp bậc truyền kỳ, hiện tại thật tình mời ngươi lên bàn, như thế nào? Giống, Hồn Long Hoàng gầm thét một tiếng, trong mắt tràn ngập tức giận, con hàng này quá không phải người, đối phương nói lên bàn chắc chắn là bắt nó thành nguyên liệu nấu ăn trên bàn. Trần Thư thấy tâm tính Hồn Long Hoàng có thay đổi trực tiếp lệnh Khế Ước Linh tiến lên khai chiến. Nhất thời hai bên lại giao chiến ở cùng một nơi, Hồn Long Hoàng vốn không phải là đối thủ của Trần Thư hơn nữa lòng sinh sợ hãi đã không còn một. Chút lực chống lại, rất nhanh, trên người nó toàn là vết thương, thời không lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm cơ thể linh hồn của nó. Dần dần khiến nó đi tới con đường tử vong, mà lúc này, Hồn Long Hoàng lại lần nữa kéo dài khoảng cách, điên cuồng hét lên một tiếng, ngươi không giết được ta, vẫn còn mạnh mồm sao? Trần Thư nhíu mày, nói, ngươi không nhìn xem bản thân mình bị đánh thành cái gì. Nếu ta là ngươi, hiện tại đã chuẩn bị chạy trốn. Ánh mắt Hồn Long Hoàng tàn độc, nói, thú hoàng khác đã sắp tới. Vậy để cho bọn chúng đến đây đi. Trần Thư nhún vai, không có bị đối phương dọa mà còn để Khế Ước Linh tiến lên truy kích. Hồn Long Hoàng kêu thảm nói, là sự thật, trên người ta có rễ của ám minh thụ hoàng. Dứt lời, miệng khổng lồ của nó hộc ra một cái rễ cây màu đen. Bên trên bao phủ bởi lực lượng thần bí, thật sự có. Trần Thư nhíu mày, ngược lại có một chút bất ngờ, 9 con đại hung ngã xuống khiến cho chúng ta nghi ngờ là thiên kỵ sĩ làm. Chương 2333 chờ đại ca của ta đến thanh toán. Hồn Long Hoàng nhìn bộ dáng của đối phương, vội vàng giải thích nói, vì đề phòng chúng ta bị tập kích giết, ám minh thụ hoàng đưa rễ cho từng thú hoàng, cách một đoạn thời gian nó sẽ truyền tín hiệu nếu không có hồi đáp. Bọn chúng sẽ biết ta đã xảy ra chuyện. Ban đầu đại hung công bố bọn chúng ngã xuống 17 con, mà tân thời đại thú hoàng lại chỉ giết 8 con đại hung cấp cao. Chắc chắn nghĩ đến đối phương đang nói sằng bậy, nhưng kết quả đi tới tinh không, vậy mà thật sự không có 9 con đại hung, hoặc là bọn chúng thật sự ngã xuống, hoặc chính là bị vứt bỏ, nhưng cái trước có khả năng cao hơn, hơn nữa lại xuất hiện chuyện của thiên kỵ sĩ tất nhiên sẽ làm cho tân thời đại thú hoàng theo bản. Năng nghĩ thiên kỵ sĩ sâu không lường được giết 9 con đại hung. Một chiêu này của ám minh thụ hoàng vốn chính là vòng thiên kỵ sĩ, kết quả ai biết được lại là Trần Thư. Ồ, Trần Thư chỉ gật đầu, sau đó khiến Khế Ước Linh tiếp tục ra tay điên cuồng. Ta nói chính là sự thật, ta cũng không có nói không tin mà, gạch nối. Hồn Long Hoàng thấy vậy, trong mắt rốt cục thì tràn ngập kinh hoàng, quát, nếu là chờ toàn bộ bọn chúng đi tới, ngươi có thể sẽ nguy hiểm. Cảm ơn quan tâm, tùy thì ta đều có thể chạy. Trần Thư mỉm cười, nói, nhưng ngươi ngược lại nhắc nhở ta, ta phải giải quyết ngươi sớm một chút. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra 3 bình thú hoàng dược, ném mạnh về phía trước. Thời gian nửa năm, tuy hắn không có tìm được cơ hội thích hợp nhưng lại làm không ít chuẩn bị. Thú hoàng dược là quan trọng nhất, tất nhiên sẽ phối trí một chút. Hồn Long Hoàng hoảng sợ, nhưng vừa thấy thú hoàng dược vẫn không có kháng cự mà nuốt xuống, nháy mắt trở nên suy yếu hơn. Ngươi thật sự muốn giết ta? Lúc này thanh âm của nó run rẩy, trong mắt có một mặt sợ hãi. Nói nhảm. Trần Thư khoanh hai tay, nói, vậy mà nghĩ muốn phá hủy nhà vệ sinh của Hoa Hạ học phủ của ta, tội không thể tha. Gạch nối. Hồn Long Hoàng vẻ sợ hãi, liều mạng kéo dài thời gian. Ngay khi hai bên đại chiến, lúc này tân thời đại thú hoàng quả nhiên đã nhận ra điều bất thường. Ám minh thụ hoàng lấy ra cái rễ tương đương với máy truyền tin toàn cầu. Thiết bị truyền tin trên người Hồn Long Hoàng đã không có tín hiệu. Tự nhiên là đáng ngờ. Nhất thời, các đại thú hoàng bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại với nhau. Thiên kỵ sĩ ra tay sao? Trong mắt thiên thỏ có sát ý, sau nửa năm bọn chúng rốt cục cũng tìm được tung tích của đối phương. Không rõ lắm, ám minh thụ hoàng nói ong ong, nhưng đại khái hồn long hoàng đã xảy ra chuyện, không có một chút hồi đáp. Đi trước nhìn xem, rất nhiều thú hoàng đồng loạt hành động, đi tới thần châu đại lục, rất nhanh, bọn chúng đi tới thần châu đại lục, nhưng nhìn tất cả bốn phía bình thường đám thú hoàng đều giật mình. Trên đại lục không có một chút hơi thở của đại chiến. Hung thú quỷ ở khắp nơi cũng như bình thường không có gì khác. Duy nhất không giống đó là hồn long hoàng biến mất. Tình huống gì đây? Trong lòng nhân ngư thú hoàng chấn động, nhất thời không hiểu được tình trạng này. Chẳng lẽ hồn long hoàng tự mình rời khỏi? Không thể nào, thiên thỏ lắc đầu nói. Nó sẽ không rời đi mà không nói một tiếng. Chắc chắn là có điều bất chắc. Ta nhận ra có chút không thích hợp. Ám minh thụ hoàng cho bản thể của mình tắm rễ khắp thần châu đại lục. Bắt đầu tìm hiểu tình hình của toàn bộ đại lục. Nó có thể đã rơi vào bên trong lĩnh vực đặc thù nào đó. Cửu Úc Cự Mãng mở miệng nói, các vị cẩn thận một chút. Rất nhanh các thú hoàng đều phóng ra kỹ năng điều tra của mình, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hồn long hoàng. Tuy tính ẩn nấp của thời không lĩnh vực rất mạnh, nhưng nhiều con thú hoàng toàn lực tìm kiếm như vậy, tự nhiên là không thể ẩn nấp được lâu. Không đến 15 phút sau, ám minh thụ hoàng đã có phát hiện, cái rễ của nó ở khắp nơi trên không trung, cuối cùng tập trung ở vị trí của thời không lĩnh vực. Đánh về phía vị trí cái rễ của ta. Nói xong, các đại thú hoàng gật đầu, đồng loạt ra tay đánh về phía vị trí mà ám minh thụ hoàng đã chỉ định. Oanh, trong phút chốc, kỹ năng của bọn chúng giống như vừa va chạm vào một tấm chắn vô hình, sau đó truyền đến thanh âm. Không gian bị vỡ, thời không lĩnh vực vỡ vụn, bọn chúng rốt cục thấy hồn long hoàng, chỉ là lúc này trạng thái của hồn long hoàng có chút không tốt. Cơ thể nó rạn nứt, ảm đạm không ánh sáng, linh hồn lực vốn tràn đầy bây giờ giống như ngọn nến trong gió. Mà lúc này bốn phía quanh nó bao phủ bởi một tầng mây mù màu xám trắng. Bên trên tràn ngập thời không lực khủng bố, từ xa sắc mặt con thỏ khẽ động, mây mù xám trắng nhanh chóng nổ mạnh, không ổn, thú hoàng khác thấy vậy, đang muốn ngăn cản kết quả vẫn chậm một bước, chỉ thấy sát chiêu của con thỏ cực thời không hủy diệt nháy mắt đã làm cho một chút sinh mệnh lực. Còn lại của hồn long hoàng tiêu tán hầu như không còn. Ngay sau đó con thỏ đã thu lại toàn bộ cơ thể của hồn long hoàng. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Thư truyền đến âm thanh hoàn thành thành tựu của tuyển hạng. Chương 2334 thần cực điểm kỹ năng. Vẻ mặt hắn chấn động vẻ ý cười nhìn các đại thú hoàng. Nói, không hổ là thú hoàng có linh hồn thuộc tính, thật là có chút khó giải quyết, cuối cùng vẫn để cho các ngươi phát hiện. Một khi đã như vậy, ta cũng không giấu thân phận, các ngươi hãy chờ thiên kỵ sĩ đại ca ta đến thanh toán đi. Dầm dầm dầm, Trần Thư vừa nói xong thì hàng loạt đòn tấn công ùn ùn kéo đến đánh úp lại, vây toàn bộ đường lui của hắn. Nóng nảy quá, Trần Thư chỉ mỉm cười, thời không thuấn di một cái biến mất tại chỗ đi tới một nơi khác. Các vị, hãy tận hưởng thật tốt thời gian vui vẻ của các ngươi. Hắn vẫy tay với các đại thú hoàng, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc này, các đại thú hoàng vẻ nổi giận nhưng bất lực, căn bản không phát hiện thấy tung tích của đối phương. Trần Thư chỉ là hoàng kim cấp, nhưng có thể bảo mệnh trong tay truyền kỳ. Hiện tại thực lực đã tới mức này đã có thể ở trước mặt chúng nó tùy ý nhảy múa. Thời không thuộc tính, trong mắt thiên thỏ bao phủ bởi sát ý, đáy lòng cũng có sợ hãi. Nhân loại vẫn ẩn nấp, điều này làm cho đám thú hoàng bản năng bỏ qua chủng tộc này. Điều đáng để cho chúng nó chú ý chính là Trần Thư. Nhưng bởi vì thế giới hiện giờ không thể đạt được truyền kỳ làm cho độ chú ý của bọn chúng với Trần Thư cũng không cao, nhưng ai biết con hàng này vậy mà thần không biết quỷ không hay phát triển đến mức này. Thật khó giải quyết, thiên thỏ chau mày, không khỏi có chút phiền toái, bởi vì nguyên nhân thiên kỵ sĩ nên làm cho bọn chúng sinh ra kiêng kỵ. Hiện giờ thiên kỵ sĩ còn chưa có giải quyết lại xuất hiện thêm một Trần Thư lĩnh ngộ thời không thuộc tính, cũng vô cùng khó giải quyết, mà càng quan trọng chính là, hai tên khó giải quyết vậy mà lại liên thủ. Không phải lo lắng quá, Cửu U Cự Mãng vẻ bình tĩnh nói, chúng ta có mối thù sâu như vậy với nhân loại, chỉ cần hơi có ranh giới cuối cùng, bọn chúng cũng sẽ không liên thủ. Vấn đề là, Long Tích một bên yếu ớt nói, hai tên bọn chúng thật sự có ranh giới cuối cùng sao? Gạch nối, các thú hoàng vẻ mặt ngẩn ra, ngược lại ngây ngẩn cả người. Đại khái, có thể, có, trong mắt Cửu U Cự Mãng cũng có một chút không dám chắc. Một Trần Thư, một thiên kỵ sĩ không hiểu đang suy nghĩ cái gì, hai người xuất hiện tình huống gì cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi, không phải lo lắng chuyện này nữa. Ám minh thụ hoàng cử động một chút thân cây, nói, bọn họ liên thủ hay không không quan trọng, dù sao cũng đều là kẻ địch của chúng ta. Việc khẩn cấp trước mắt là làm sao có thể xử lý bọn họ. Xử lý như thế nào? Nhất thời, ánh mắt các đại thú hoàng đồng loạt nhìn về phía ám minh thụ hoàng. Trong mắt có vẻ chờ mong, các ngươi nhìn bổn hoàng làm gì? Ám minh thụ hoàng sững sờ nói, chỉ có thể để cho các hung thú khác tăng hiệu suất tìm kiếm lam tinh cùng dị không gian. Là cách này sao? Đám thú hoàng có một chút thất vọng, nhưng xác thật đúng là không có cách nào tốt hơn. Trong chốc lát, vốn là thú hoàng thống trị khắp thiên hạ bỗng nhiên trở nên lo lắng. Chỉ cảm thấy bản thân giống như đang ngồi chờ chết, bất kể là thiên kỵ sĩ hay là Trần Thư. Chỉ cần có một tên hoàn toàn quật khởi thì sự thống trị của bọn chúng sẽ bị lật đổ. Thời gian hạnh phúc thật sự là có chút hơi ngắn, Được rồi, toàn bộ trở về nghĩ cách đi. Thiên thỏ cũng có vẻ mặt u sầu, biến mất trên bầu trời Hoa Quốc đại lục. Hiện tại tài nguyên của bọn chúng bị đánh cắp, muốn tu luyện đề cao thực lực cũng không làm được. Vậy mà lại có một loại cảm giác mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Chúng nó thật sự là kẻ thắng sao? Giữa lúc đám thú hoàng phiền muộn thì Trần Thư cũng cười điên cuồng không ngừng. Vô cùng vui vẻ đi về tinh không di tích, đã hoàn thành thành tựu tuyển hạng truyền kỳ hoàng hôn, đạt được có thưởng tương ứng, giết 10 con hung thú truyền kỳ, đạt được thưởng không xác định, thần cực điểm kỹ năng. Trong đầu Trần Thư nghĩ lại thanh âm hệ thống trước đó, thân hình không nhịn được có chút run rẩy. Thưởng không xác định chính là một điểm kỹ năng, tác dụng giống với cùng cực điểm kỹ năng, giống như không có chút nào nổi bật, nhưng nó không phải là kỹ năng sử dụng bình thường, này là chuyên nhằm vào thần kỹ, này cũng có nghĩa, Trần Thư có cơ hội tăng một thần kỹ lên tới cấp cao nhất. Tuy không bằng huyết mạch trúc long, nhưng đã xứng với chữ không xác định. Trần Thư sờ cằm, trong lòng ngược lại cực kỳ thỏa mãn, nếu nói độ khó thì tuyển hạng giết tam đại tổ chức cực ác còn khó hơn. Dù sao lúc đó thực lực của Trần Thư không mạnh, hơn nữa tuyển hạng này tốn phần lớn thời gian cùng tinh lực của hắn. Về phần tuyển hạng giết truyền kỳ, hắn chỉ dùng 1,5 năm đã làm được. Theo thực lực của hắn hiện tại mà nói thì thật ra không phải là tuyển hạng có độ khó cao. Ngoại trừ thần cực điểm kỹ năng, thưởng riêng của tuyển hạng cũng vô cùng phong phú. 3 cơ hội tiến hóa huyết mạch cộng thêm thần kỹ bất hủ phòng ngự. Rốt cuộc có thể cho toàn bộ khế ước linh tiến hóa đến cứu cực thể. Chương 2335 mục tiêu, tam đại di tích, Trần Thư sờ cằm, không do dự mà sử dụng cơ hội tiến hóa huyết mạch. Hiện giờ con thỏ của hắn, tiểu tinh linh cùng Husky đều là cứu cực thể, chỉ còn lại đại miêu vương cùng tiểu hoàng, người thật đúng là bắt kịp thời điểm tốt mà. Hắn sờ cái bụng mập mạp của đại miêu vương, cũng là có chút cảm khái, con hàng này không có trải qua nhiều lần đại chiến vậy mà có thể từ SS cấp đột phá lên cứu thực thể. Chỉ có thể nói mèo ngốc có phúc của mèo ngốc. Lúc này, đại miêu vương không rõ lắm, mơ hồ nói, thời điểm tốt gì cơ? Là ăn cơm sao? Gạch nối chấm hỏi, khóe miệng Trần Thư giật giật. Một đạp cho con hàng này vào ngự thú không gian đồng thời cho đối phương 2 lần tiến hóa huyết mạch. Một cỗ huyết mạch lực bắt đầu khởi động nhanh chóng khiến đại miêu vương rơi vào trạng thái ngủ say. Bắt đầu tiến hóa, mà tiểu hoàng cũng như vậy, đi vào ngủ say bắt đầu tiến hóa lên cứu cực, thần kỹ cũng cho tiểu hoàng đi. Trần Thư sờ cằm, vỗ sách kỹ năng có màu sắc sặc sỡ trong tay cho tiểu hoàng. Bất hủ phòng ngự, có thể giảm 30-100% sát thương. Hiệu quả chủ động, phản lại sát thương đã giảm cho tất cả kẻ thù xung quanh và phạm vi phụ thuộc vào kích thước cơ thể. Không thể nghi ngờ đây cũng là một thần kỹ hệ phòng ngự. Vừa lúc hoàn hảo với tiểu hoàng, chỉ là một hiệu ứng thụ động đã được xưng là thần kỹ. Cho dù là đòn tấn công của thượng vị cũng có thể bị suy yếu 30%. Về phần hiệu quả chủ động, có thể dùng để tấn công, bất hủ phòng ngự khác với kỹ năng thụ động vô giải phản kích của tiểu hoàng. Sát thương phản đòn của cái trước quyết định bởi cường độ đòn tấn công của kẻ địch. Còn cái sau là cố định sát thương, chỉ có thể dùng để đối phó với sinh vật cấp thấp. Hơn nữa bởi vì là hiệu quả chủ động cũng làm cho phản đòn của tiểu hoàng trở nên linh hoạt không ít. Một khi tiểu hoàng bị truyền kỳ tấn công, nó hoàn toàn có thể chạy đến bên trong đàn hung thú để phản đòn. Hơn nữa là bởi vì phạm vi có liên quan đến thân hình của tiểu hoàng. Khi đó nó sẽ là một cảnh miểu sát tuyệt đẹp, duy nhất không được hoàn hảo chính là bất hủ phòng ngự nói không với cấp bạc, không thể thăng cấp, nhưng Trần Thư cũng không có lòng tham không đáy, đã khá là thỏa mãn. Hiện tại đợi đại miêu cùng tiểu hoàng tiến hóa lên cứu cực. Trần Thư sờ cằm, bắt đầu đánh giá sức chiến đấu tương lai của bản thân. Một khi 2 tên kia tiến hóa cứu cực thể thì có thể chính thức tham dự đại chiến truyền kỳ. Không cần phải thành đội cổ vũ, đối phó với truyền kỳ hạ vị thời kỳ toàn thịnh đoán chừng là thêm phần ung dung vui vẻ. Lúc trước hắn giết 9 con đại hung, tuy rằng bản thể là truyền kỳ trung vị, nhưng bởi vì bị thương nặng nên sức chiến đấu thậm chí không bằng truyền kỳ hạ vị lúc hưng thịnh. Mà duy nhất hồn Long Hoàng không có thương tổn thật ra cũng đã tổn hại phân thân linh hồn. Hơn nữa bị Long Hoàng uy áp áp chế, sức chiến đấu chỉ có 7-8 phần. Tóm lại, đám mục tiêu mà Trần Thư lựa chọn đều thuộc loại già yếu. Nhưng một khi tiểu hoàng cùng đại miêu vương tiến hóa xong, hắn có thể giết được truyền kỳ hạ vị lúc hưng thịnh. Không cần lại phải chọn kỹ lựa khéo, càng ngày càng tốt, không gian thỏ có được trúc long huyết mạch, Trần Thư đã vượt qua ranh giới giữa vương cấp và truyền kỳ. Bắt đầu dần dần nghịch chuyển thế cục, tâm tình hắn lúc này rất tốt, đi tới tu luyện đạo tràng ở sâu bên trong tinh không di tích. Hắn thuấn di một cái, tìm được Phương Tư đang tu luyện. Phương Tư tỷ, tu luyện thế nào? Một đoạn thời gian này, bởi vì bên ngoài quá mức hỗn loạn, mọi người đều là tu luyện ở bên trong di tích, vừa lúc Trần Thư nắm giữ 2 cái đại hình di tích. Phần lớn tài nguyên tổng đó là dùng để phối trí thú hoàng dược. Tài nguyên còn lại là dùng để mở trận pháp tu luyện của nhân hoàng. 2 đại di tích trên cơ bản là đã bị Trần Thư ép khô. Vương cấp 3 sao, Phương Tư mở mắt, trên mặt có một chút vui sướng, bế quan tu luyện 1,5 năm khiến cho không ít người lại có đột phá lần nữa. Cường giả đỉnh cấp vương cấp 3 sao có 7-8 người. Nhưng chênh lệch khoảng cách của bọn họ đến truyền kỳ vẫn còn rất xa. Không bằng Trần Thư biến thái như vậy, không có việc gì, từ từ sẽ được, Trần Thư mỉm cười, đồng thời vươn tay phải, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một con rắn màu lam hình thái linh hồn. Bộ dáng này hoàn toàn giống với Hồn Long Hoàng nhưng không có sức sống. Chính là vật chết, chính là tinh hoa thú hoàng của Hồn Long Hoàng. Hiện giờ toàn bộ khế ước linh của Trần Thư đã tháo ra được huyết mạch gông xiềng, đã không cần tinh hoa của thú hoàng, hắn có được tinh hoa thú hoàng, toàn bộ cũng là cho đám người Phương Tư hy vọng mượn cái này có thể làm cho khế ước linh của bọn họ đột phá lên cứu cực thể. Phương Tư sững sờ, thấp giọng nói, không phải đã cho ta rồi sao? Người khác có thể cũng cần. Cầm đi, Trần Thư mỉm cười, nói, bọn họ cởi bỏ gông xiềng cho khế ước linh chủ lực là đủ rồi. Khế ước linh của ngươi cũng khá mạnh mẽ, tranh thủ cởi bỏ toàn bộ. Chương 2336 mục tiêu, Tam Đại Di Tích 2. Hơn nữa, có vài người khác đều là nghịch tử, ta cũng không dám cho, nữa. Cảm ơn, Phương Tư nghe vậy cười, ngược lại cũng không tiếp tục ra mồm nhận lấy. Không cần cảm ơn, coi như là ta nộp trước phí bảo hộ trước kia. Phí bảo hộ, trong mắt Phương Tư có chút hoảng hốt, không tự chủ nghĩ tới trước kia. Trần Thư thấy vậy cũng là vẻ thổn thức, không nhịn được thở dài. Trong vô thức bọn họ tung hoàng thành phố Nam Giang, vậy mà đã là chuyện của 10 năm trước. Phương Tư do dự một chút, nói tiếp, Trần Bì, ngươi nói tương lai của chúng ta, tất cả sắp kết thúc. Trần Thư nhìn đôi mắt của Phương Tư, cười nói, tương lai ngươi chờ đợi rất nhanh sắp đến rồi. Hả? Phương Tư gật đầu nhẹ, ngay lúc nàng đang định nói thêm thì đối phương cũng biến mất không thấy. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, lại tiếp vào tu luyện buồn tẻ. Lúc này, Trần Thư đã không ngừng di chuyển tới Linh Chủ Hiệp Hội. Hắn vội vã mở miệng nói, Đại Lực, thế nào, đang nghiên cứu, không phải vội. Đại Lực liếc nhìn hắn, đôi mắt bởi vì thức đêm dài ngày mà tràn đầy tơ máu. Nhưng sâu bên trong đáy mắt hắn cũng tràn ngập kích động. Ngươi cho là nấu một lần 9 con đại hung là đơn giản hả? Đại Lực xoa thái dương, mở miệng nói, thuộc tính của bọn chúng khác nhau, các phối liệu thêm vào cũng không giống nhau, nhân tố phải cân nhắc thật sự rất nhiều, mẹ nó ta đau đầu. Nói thật, ngươi tìm 1000 linh chủ vương cấp cũng không giải quyết được. Những gì Trần Thư nói với Hồn Long Hoàng đều là sự thật. Con hàng này chuẩn bị nấu toàn bộ máu thịt của đại hung. Hơn nữa các tài nguyên quý hiếm làm phối liệu chỉnh ra món ăn dinh dưỡng đứng đầu thế giới. Trần Thư nhìn bộ dáng Đại Lực phiền toái, trịnh trọng nói, ngươi không phải là thực thần sao? Vậy cũng đúng, trong nháy mắt, vẻ mặt Đại Lực chấn động, ngược lại khá dễ chịu với những lời này. Trần Bì, ta có dự cảm nếu thật sự có thể thành công, ta chắc chắn sẽ có thể thăng cấp lên linh chủ truyền kỳ. Vậy ngươi cần cố gắng lên. Trần Thư nhếch miệng cười, nói, một khi thành công, ngươi chính là người đầu tiên từ trước đến nay. Theo những lời lão gia tử nói, cho dù là ở thời đại cổ ngữ, cũng chưa từng xuất hiện linh chủ truyền kỳ. Dù sao khi đó con người không quan trọng ẩm thực, mỗi ngày chính là đánh đánh giết giết. Ta sẽ cố gắng. Đại Lực gật đầu, nói, đúng rồi, đến lúc đó sẽ cần rất nhiều tài nguyên vương cấp cùng truyền kỳ làm phối liệu. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị trước một chút, nếu không chỉ có thể lãng phí máu thịt của 9 con đại hung. Còn chưa đủ sao? Trần Thư sờ cằm, tiếp theo gật đầu nói, toàn bộ giao cho ta. Hắn nắm trong tay 2 đại di tích, trong này gần như toàn bộ tài nguyên đều dùng để phối trí thú hoàng dược, cùng với mở trận pháp tu luyện của nhân hoàng. Về phần Đại Lực, chỉ là chút ít tài nguyên, không có chuyện quan trọng thì không được làm phiền ta. Đại Lực gật đầu, lại về tới linh chủ gian của mình, nói, đến lúc đó tài nguyên ngươi đưa cho sân khấu của tiểu vương là được. Được, Trần Thư nhìn bộ dáng của Đại Lực, ngược lại cũng không có ý quấy rầy, xoay người rời khỏi nơi này. Một mình hắn chẳng có mục đích gì đi trên đường phố. Trong miệng lẩm bẩm, trận pháp nhân hoàng mỗi ngày đều phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Ta còn nghĩ muốn phối chút thú hoàng dược dùng cho trận chiến. Đại Lực lại cần phối liệu, hiện giờ Trần Thư đối với tài nguyên lại có khát vọng. Nhưng bộ tộc hung thú hiện giờ đã nghèo thành một đám. Chỉ mong đợi chứ không hơn, giàu có duy nhất e là thiên kỵ sĩ, nhưng con hàng này không để lại một chút dấu vết, căn bản là không tìm thấy. Về phần 2 đại di tích hắn nắm trong tay, trên 100 tỷ tài nguyên đều đã gần như ép cạn. Chỉ có thể dựa vào 3 đại hình di tích khác. Trần Thư sờ cằm, trong lòng đã có mục tiêu. Đại hình di tích mở ra chẳng những cần biện pháp đặc thù, quan trọng chính là cần thời gian riêng. Nếu không Trần Thư đã sớm mở ra toàn bộ. Nhưng hiện tại, con thỏ của hắn có được thời không lực, làm cho Trần Thư bỗng chốc có nắm chắc mở trước. Chỉ cần có thể có được tài nguyên của 3 di tích, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trần Thư liếm môi, lẩm bẩm, các tiền bối, có thể hoàn toàn lật bàn được hay không? Toàn bộ đều dựa vào các ngươi. Vù vù. Trần Thư cưỡi tiểu hoàng ở không trung không có kiêng dè gì bay lượn. Xuống chỗ hung thú cũng không có gì hoàn toàn không phát hiện ra tồn tại của hắn. Có thời không lực bao phủ, hiện tại hắn đã có thể hoành hành ngang ngược toàn bộ thế giới. Rất nhanh, Trần Thư cùng với khế ước linh đi tới một dị không gian trong hải vực. Chính là nơi này sao? Hắn sờ cằm, xác định vị trí không gian của nơi này, đối chiếu với thông tin của lão gia tử. Chi chi, long mâu của không gian thỏ tràn ngập ánh sáng nhạt, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra khác thường của không gian. Tìm được rồi. Trần Thư sững sờ, trong mắt có một mặt ý cười, chương 2337 chinh phục di tích là đơn giản như vậy. Con thỏ gật đầu, đồng thời thời không lực lưu chuyển bao phủ thông đạo không gian trước mắt. Nó không cần cưỡng ép thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian. tuy rằng hiện tại nó miễn cưỡng có thể làm được nhưng rất hao phí sức mạnh, thậm chí sẽ làm bị thương đến căn nguyên. Con thỏ chỉ cần làm một thứ, đó chính là lừa gạt, chỉ cần làm cho quy tắc của di tích cho rằng hiện tại chính là thời điểm mở di tích. Như vậy đã đủ rồi. Thời không lực lưu chuyển, bao phủ thông đạo di tích phía trước, tuy chỉ có thời gian một phút nhưng đối với di tích mà nói, lại giống như đã trôi qua một năm rưỡi. Này không phải thật sự thay đổi tốc độ chảy của thời gian mà chính là khiến cảm giác quy tắc của di tích bị lừa. Đối với sinh vật còn sống mà nói, loại thủ đoạn này rất khó có tác dụng, nhưng quy tắc di tích chính là vật chết, tất nhiên không có khả năng nhìn thấu thuật che mắt của con thỏ. Rất nhanh, trong ánh mắt mong chờ của Trần Thư, thông đạo di tích phía trước run lên, vậy mà thật sự hiện ra. Quả nhiên có thể, Trần Thư liếm môi, trong mắt có vẻ hưng phấn giống như tội phạm sắp có được bảo tàng. Long tộc di tích, ca ca đến đây. Long tộc di tích không phải lần đầu tiên mở ra, lúc trước Vương Tư đã từng đi vào trong đó mượn dùng lực lượng bên trong đột phá lên hoàng kim cấp, nhưng lần trước chỉ mở phạm vi nhỏ chỉ như là thử đồ mà thôi. Hiện tại dưới thủ đoạn của Trần Thư, một tòa đại hình di tích này thật sự là mở ra toàn bộ. Đi, thông đạo gần như vừa thành hình, Trần Thư đã dẫn theo con thỏ tiến vào di tích trước mắt. Tầm mắt vừa chuyển, hắn cũng đã đi tới bên trong di tích, chỉ thấy Trần Thư đang đứng ở phía trên tầng mây giống như đứng trên không trung, mà ở phía trước hắn có một đầu rồng tràn ngập uy nghiêm nhìn chăm chú vào hắn. Thân thể to lớn thì ẩn nấp bên trong biển mây, cự lượng không có hơi thở sinh mệnh, mồm to của nó há ra tạo thành một con đường tối đi thẳng tới bên trong cơ thể. Thí luyện đang mở ra. Lúc này, trong đầu Trần Thư vang lên tiếng gợi ý cứng nhắc, mà hai mắt của cự long xuất hiện một chút ánh sáng, giống như đang mở ra thí luyện, nhưng Trần Thư trực tiếp không nhìn, hiện tại hắn đã không cần tham gia khảo hạch để đạt được thưởng. Này đã có chút quá thấp, tìm tới vị trí linh hồn di tích, hắn sờ con thỏ, ra lệnh cho nó, con thỏ gật đầu đồng thời đôi mắt xuất hiện ánh sáng màu vàng. Bắt đầu tìm kiếm toàn bộ di tích trước mắt, rất nhanh, sắc mặt nó khẽ động không nhìn cự long mà nhìn về một hướng khác. Ngay sau đó, Trần Thư cùng với con thỏ thuấn di biến mất tại chỗ, thẳng tới linh hồn di tích. Giống, có lẽ là bởi vì hắn làm trái quy tắc, cự ông vốn giống như vật chết giống như sống lại, hơi thở ngụy truyền kỳ bao phủ nhưng không có ảnh hưởng tới Trần Thư, thậm chí còn không bắt được tung tích của hắn. Hiện tại, quy tắc của Trần Thư mới là quy tắc. Cùng lúc đó, sâu bên trong di tích, một con kim sắc tiểu long có sắc mặt kinh hãi, nhìn Trần Thư không ngừng thuấn di, nhất thời trong lòng thậm chí còn có chút bất an. Nó đang ở nhà ngủ ngon, một tên tội phạm trực tiếp vọt vào đây. Hơn nữa hiện tại không phải thời điểm di tích mở ra, đối phương vậy mà có thể không nhìn quy tắc mà cưỡng ép tiến vào. Thực lực này, chỉ sợ đã không kém chủ nhân của nó. Này mẹ nó là biến thái từ nơi nào? Đầu óc linh hồn di tích ong ong, trong lòng luống cuống không biết nên đối phó thế nào. Hả, biến mất, ngay lúc này, tâm thần nó chấn động chỉ thấy hình ảnh của Trần Thư vậy mà biến mất. Một cỗ dự cảm xấu xuất hiện, nó dường như là có phát hiện nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh niên mặt tươi cười như ánh mặt trời, lẳng lặng nhìn nó, ngươi. Linh hồn di tích bản năng rút lui mấy mét, trong mắt bao phủ vẻ kiêng dè. Trong phút chốc, nó trực tiếp sử dụng lực lượng của di tích muốn khống chế đối phương. Nhưng sau đó nó sững sờ, đối phương tuy rằng ngay ở trước mắt nhưng giống như ở trong một thời không khác. Lực lượng di tích căn bản không bao vây được, tuy được xưng là một trong những người đứng đầu di tích nhưng thật ra sức chiến đấu của nó cũng chỉ là ngụy truyền kỳ, ngay cả một sợi lông của Trần Thư cũng không sờ được. Người rốt cuộc là ai? Linh hồn di tích nhìn chằm chằm Trần Thư, thậm chí có chút nghi ngờ đối phương có phải là nhân loại hay không, hay là một con hung thú cường đại ngụy trang. Trần Thư mỉm cười nói, Nam Giang tội phạm Trần Thư, gạch nối. Linh hồn di tích nhất thời không biết nên nói thế nào, sau một lúc lâu nó mới chậm rãi nói, ngươi muốn làm gì? Tiền bối không cần sợ, ta không phải người xấu. Gạch nối, linh hồn di tích còn thật sự gật đầu, nó không lo đối phương có phải người xấu hay không mà là lo có phải người hay không. Trần Thư mỉm cười nói, ta vượt qua ngàn dặm, lòng đầy thành ý chính là muốn nhận được truyền thừa của di tích. Mong tiền bối thành toàn. Gạch nối chấm hỏi, linh hồn di tích lập tức giật mình, con mẹ nó bạo lực phá cửa, sau đó lại không nhìn quy tắc của di tích vậy mà còn dám nói lòng mình đầy thành ý. Chương 2338 thanh âm thần bí đến từ tinh không. Trần Thư lại lần nữa nói thẳng, tiền bối, thế cục hiện tại khẩn cấp, ta cần tài nguyên của di tích phiền toái cho một cơ hội. Tâm tính của ngươi quá vội vàng sao động, truyền thừa của di tích ta không thể dễ dàng quyết định. Linh hồn di tích đánh giá Trần Thư một chút, lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Trần Thư cũng không bất ngờ, mở miệng nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi tạm thời không biết thế cục của thế giới bên ngoài, cho phép ta đến giải thích. Một lát, hắn nói đơn giản một chút thế cục căng thẳng, nếu không linh hồn di tích thật đúng tưởng là thời đại hòa bình, nhân loại bị ép đến hoàn cảnh này. Sắc mặt linh hồn di tích cũng nghiêm trọng dần, không hề nghi ngờ hiện giờ đã là thời điểm nhân loại sinh tử tồn vong. Trần Thư lại nói tiếp, ta nắm trong tay thời không lực, lại là người kế tục lão gia tử cổ thuấn lựa chọn, đồng thời nắm trong tay tam đại di tích, ta cảm thấy bản thân mình có thể đảm nhiệm người kế tục này. Ngay sau đó hắn lại thể hiện ra thân phận của mình, cho dù là dùng mông nghĩ cũng có thể biết, hiện tại Trần Thư mới là người thừa kế di tích như một người được chọn. Gạch nối, linh hồn di tích đánh giá lại Trần Thư, ngược lại cũng không có hoài nghi lời thật giả của đối phương. Đối phương bày ra thực lực chính là giải thích tốt nhất. Nếu tiền bối không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Trần Thư ôm quyền, mặt vẻ thâm ý nói, con thỏ của ta có thời không lực, có thể tự mình đi tìm tài nguyên. Gạch nối chấm than, đầu linh hồn di tích đầy hắc tuyến, cái này là uy hiếp trắng trợn đúng không? Dựa theo cách nói của đối phương, thế giới hiện tại đã không còn tài nguyên có thể dùng. Chút tài nguyên duy nhất cũng chỉ có loại di tích đứng đầu của nó. Mà cái gọi là tự mình tìm kiếm tài nguyên của đối phương đã là thể hiện rõ ràng, nếu không cho vậy chỉ có thể tự mình cướp. Gạch nối, linh hồn di tích nhìn không gian thỏ một cái, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nó hình như thật sự không ngăn cản được, thậm chí dưới thời không lực, di tích có thể tự hủy hay không đều là một vấn đề. Hy vọng ngàn năm của nó chính là hy vọng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế nắm trong tay di tích. Kết quả chưa từng nghĩ đến lại đợi đến một cảnh tượng như vậy. Has, linh hồn di tích thở dài, nói, bằng vào thực lực cùng địa vị của ngươi, di tích giao cho ngươi cũng thật là một loại vinh hạnh. Ngược lại nó nói không có sai, chủ nhân của di tích tuy rằng là chí cường giả nhưng cho dù là ở thời đại cổ ngữ, Trần Thư nắm giữ thời không lực địa vị cùng gần với nhân hoàng. Huống chi hiện giờ toàn bộ nhân loại đều cần Trần Thư. Đối phương tuy không phải nhân hoàng nhưng tầm quan trọng này đã không thua gì nhân hoàng. Thân phận tự nhiên không phải là một chí cường giả ở cổ đại có thể so sánh. Ta không nên nói nhưng mà, Trần Thư nhíu mày, nhìn đối phương, gạch nối, linh hồn di tích nhanh chóng ngừng lại, tạm dừng một chút nói tiếp. Nhưng mà, vài năm trước có một cô gái trẻ tuổi đã tới đây. Tất cả khế ước linh của nàng đều là long tộc, nếu cho nàng đảm đương người thừa kế của di tích, thăng cấp nhận được là lớn nhất. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn vậy để ngươi tới làm người thừa kế. Giống như là lo lắng Trần Thư sẽ tức giận, linh hồn di tích bổ sung thêm một câu. Như vậy sao? Trần Thư sờ cằm, ngược lại tin lời đối phương nói. Trong khế ước linh của hắn chỉ có con thỏ có huyết mạch long tộc, nhưng không phải hệ long thuần chủng, huống chi nó là thuộc tính thời không tối cao. Di tích đối với nó đã không còn tăng lên. Trần Thư không do dự, gật đầu nói, vậy để nàng đến làm người thừa kế di tích. Ấy, linh hồn di tích nhìn Trần Thư thật sâu, thật không ngờ đối phương lại thông tình đạt lý như vậy. Đợi một chút, thân hình Trần Thư bao phủ bởi hơn 1000 thời không ấn ký, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lời nói vừa dứt, bản thân lại xuất hiện một lần nữa đồng thời dẫn theo Phương Tư. Nhanh như vậy, linh hồn di tích mở to đôi mắt nhìn, nhưng nghĩ đến thời không lực của đối phương lại thôi. Trần Thư mỉm cười, nói, Phương Tư tỷ, cho ngươi long tộc di tích. Hả? Phương Tư có chút mơ hồ, hoàn toàn không có phản ứng lại, con hàng này đột nhiên xuất hiện không nói một câu đã đưa nàng rời khỏi tinh không di tích. Xuất phát từ bản năng, nàng ngược lại cũng không có kháng cự nhưng thật không ngờ đến đây lại để nàng tiếp quản long tộc di tích. Trần Thư nhìn linh hồn di tích, nói, hiện tại không thành vấn đề chứ? Không, linh hồn di tích đã không còn lời nói, chỉ có thể mở ra truyền thừa di tích, tuy là lựa chọn người thừa kế lý tưởng nhưng nó cảm thấy được nó là bị bắt buộc. Các ngươi nhanh lên, ta đi chinh phục di tích tiếp theo. Trần Thư không có ở lại, chuẩn bị cùng với không gian thỏ mở đại hình di tích khác. Gạch nối, sắc mặt linh hồn di tích cổ quái, ánh mắt trở nên u oán, giọng điệu này của đối phương thật giống như chuẩn bị hái rau cải trắng. Là đứng đầu di tích, một chút sẽ không có bức ép. Chương 2339 thanh âm thần bí đến từ tinh không 2. Trần Thư không có để ý đến tâm tư của linh hồn di tích mà là nghĩ tới cái gì. Nói, đúng rồi, Phương Tư tỷ, nếu có tình huống gì ngươi hãy nắm lại bàn tay thời không ấn ký. Ta sẽ nhanh chóng đi tới. Phương Tư nhìn ấn ký trong tay, cười yếu ớt gật đầu. Gạch nối, linh hồn di tích một bên đã hoàn toàn hết nói nổi. Không ngờ ta lại trở thành người xấu. Đang lúc tâm tình Trần Thư vui sướng, thời điểm chuẩn bị mở hai di tích khác, một đám sinh vật truyền kỳ lại đang phải chịu đựng. Bên trong tinh không mênh mông, thao thiết cùng một đám đại hung đang lang thang không mục đích. Sắc mặt bọn chúng cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng tràn ngập kiêng dè cùng hoang mang. Lúc trước tổng cộng có 9 con trốn vào bên trong tinh không. Hiện giờ hơn nửa năm trôi qua bọn chúng lại tiếp tục có hai đại hung ngã xuống. Vô cùng chật vật không còn uy thế của truyền kỳ, bọn chúng hiện giờ vẫn đang quanh quẩn ở cận kề cái chết. Ngay lập tức có thể toàn quân bị diệt, một con đại hung nhìn phía thao thiết, nói, thật sự không có đường sống sao? Lang thang nửa năm, bọn chúng không có tìm được một mảnh đại lục nào, giống như bị trục xuất, tinh không cô tịch làm cho tinh thần bọn chúng có chút không chịu nổi. Thao thiết không có trả lời, chỉ là trong lòng càng trở nên trầm trọng, nó vốn tưởng rằng trốn vào tinh không ít nhất cũng có một con đường sống. Nhưng suy nghĩ của nó quá đơn giản, tinh không xác thật là mộ địa của truyền kỳ, hiện tại bọn chúng muốn trở lại Lam Tinh đã là một điều xa vời. Thời không tinh không là thác loạn, bọn chúng giống như con kiến trong biển rộng sớm đã bị lạc mất phương hướng. Duy nhất có thể làm dường như chỉ có chờ chết, có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, bọn chúng làm sinh vật đứng đầu sẽ toàn quân bị diệt. Bổn hoàng hận, trong mắt thao thiết có hận ý ngập trời, mỗi khi nghĩ đến bản thân bị một đám con kiến đuổi tới tinh không. Trong lòng lại bốc lên sát ý, nhưng đáng tiếc nó hiện tại chỉ có thể phẫn nộ trong bất lực. Đại hùng khác thấy bộ dáng thao thiết đã tập thành thói quen, không có để ý tới mà là nhìn phía tinh không mênh mông. Tất cả cảm xúc trong lòng bọn chúng tuôn ra cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Mỗi một con đại hung trước mắt đều là tung hoành mấy ngàn năm trên thế gian. Thật không ngờ cuối cùng vậy mà kết thúc bằng cách này. Nhưng ngay lúc không khí đám đại hung trầm thấp, một thanh âm đứt quãng giống như một làn khói nhẹ phiêu đãng trong lòng mỗi con đại hung. Đến, tới tìm ta, hả? Đám đại hung sững sờ, nhưng sau đó không có để ý đều nghĩ bản thân đã xuất hiện ảo giác. Nhưng ngay sau đó, thanh âm này lại lần nữa vang lên. Đến, nhanh tới, lúc này, đám đại hung nhìn nhau một cái, nhìn ánh sáng trong mắt nhau đều ý thức được cái gì. Sắc mặt thao thiết chấn động, nói, các ngươi cũng nghe thấy. Đại hung còn lại gật đầu, trong mắt cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thậm chí toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Tinh không cô tịch, vậy mà lại xuất hiện âm thanh. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, lời bọn nó nghe được vậy mà là hung thú ngữ cao cấp. Đây chính là hung thú truyền kỳ mới có thể nắm giữ. Ngươi là ai? Thao thiết nhìn bốn phía hoang vắng, lớn tiếng rít gào, lúc này, nó cũng bất chấp có thể khiến cho sinh vật tinh không chú ý hay không. Đây chính là cọng cỏ duy nhất cứu mạng bọn chúng. Đến, nhanh tới, nhưng vẫn là lời nói cứng nhắc như cũ, không có trả lời câu hỏi của Thao Thiết. Đám đại hung liếc nhau một cái, đều có vẻ suy nghĩ. Thao Thiết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi tìm nó. Thao Thiết do dự một chút, sau đó quyết đoán làm ra quyết định. Nếu tiếp tục lang thang, kết cục của chúng nó chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Hiện giờ bọn chúng đã không còn lựa chọn, nhất định phải nắm bắt được một cơ hội. Được, vậy đi. Đại hung khác gật đầu, nhìn về phía trước, bọn chúng tuy rằng là cơ thể bị thương nặng nhưng vẫn có được cảm giác của truyền kỳ. Có thể nhận ra được nơi phát ra thanh âm, nhất thời, thanh âm thần bí giống như một ngọn hải đăng, chỉ dẫn đám đại hung đi trong tinh không. Thời gian 2 tháng dần trôi qua, một đám đại hung trong tinh không cẩn thận đi về phía trước. May mắn chính là bọn chúng không có gặp sinh vật thần bí trong tinh không tập kích. An ổn vượt qua đoạn thời gian này, lúc này bọn chúng không còn thấp thỏm như lúc trước, trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng, tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, trong mắt Thao Thiết có vẻ hy vọng, giống như đã tìm được cơ hội sống sót. Rất nhanh bọn chúng lại đi thêm không biết được bao nhiêu ngàn bước. Lúc này, bên tai đám đại hung lại lần nữa truyền đến tiếng nói. Các ngươi rốt cục cũng đến đây, vì sao chật vật như vậy? Vừa nghe lời này, thân hình đám đại hung trì trệ, trong mắt tràn ngập vẻ kích động, thanh âm vốn lạnh lùng máy móc rốt cục có thay đổi. Hơn nữa cũng có nội dung mới, hiển nhiên là có con sinh vật nói chuyện. Ngươi rốt cục là ai? Thao Thiết không có trả lời câu hỏi của đối phương, mà là rít gào nói. Tiểu Thao Thiết, ngươi cảm thấy ta là ai? Chương 2340 hy vọng sống sót. Thanh âm thần bí có chút chế nhạo, giống như đang nói chuyện với vãn bối. Ngài, Thao Thiết không có tức giận mà là thân hình run rẩy, trở nên vô cùng kích động. Thế gian chỉ có 2 thứ tồn tại mới gọi nó như vậy. Một là thú tổ, mà người, còn lại là con của thú tổ. Về phần nhân hoàng, bình thường gọi đại hung bọn chúng là đồ rác rưởi. Lúc này, thanh âm Thao Thiết run rẩy mở miệng nói. Ngài là thú tổ, nó cùng với đại hung khác đều có vẻ mặt chờ mong. Thân hình liên tục có run rẩy rất nhỏ, hiển nhiên là có chút không khống chế được tâm tình của mình. Nếu thật sự là thú tổ, tất cả biến cố hiện giờ sẽ tiêu tán trong khoảnh khắc. Cái gì mà tân thời đại thú hoàng, nhân loại, ở trước mặt thú tổ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng câu nói của Thao Thiết không có được đáp lại, chỉ có yên tĩnh. Sau 1 giờ, trong tinh không mới truyền đến tiếng thổn thức, cha ta đã ngã xuống, gạch nối. Trong phút chốc, Thao Thiết cùng các đại hung tâm thần run lên, nhưng không có thất vọng mà nhanh chóng xác định thân phận của đối phương. Ngài là con thú tổ, Long Hoàng, ta đang ở trên một mảnh đại lục, các ngươi tự mình đến đây đi. Vùng cấm tinh không ta cũng không dám bước chân đến. Thanh âm thần bí không có khẳng định cũng không phủ định. Nhưng Thao Thiết cùng các đại hung cũng đã có đáp án. Đồng thời trở nên vô cùng kích động. Chúng nó lang thang lâu như vậy, rốt cục thì thấy được hy vọng sống. Hơn nữa có con của thú tổ che chở, bọn chúng nếu trở lại Lam Tinh sẽ không còn bị đuổi giết, mà là có thể nghịch chuyển thế cục. Con của thú tổ tuy không phải là tồn tại phía trên truyền kỳ tổ cấp, nhưng thực lực cũng là đứng đầu trong truyền kỳ. Quan trọng chính là thân phận nó tôn quý đại biểu cho dòng chính của hung thú. Tân thời đại thú hoàng cho dù là có thực lực nhưng chưa hẳn có quyết đoán có thể chống lại. Này tương đương với khai chiến cùng thú tổ. Con của thú tổ, địa vị tương đương với lão gia tử của nhân loại. Trên thực tế, 2 người đã từng đánh ở thời đại cổ ngữ. Dù sao một bên có được huyết mạch thú tổ, một người là đệ tử của nhân hoàng. 2 bên có thể nói là người kế thừa đã định sẵn của 2 tộc. Chính là bởi vì nguyên nhân tuổi tác nên lão gia tử vẫn bị áp chế. Trải qua phát triển ngàn năm mới có được thực lực của con trai thú tổ năm đó. Giờ phút này, thân hình đám đại hung run rẩy bắt đầu đi nhanh hơn. Không có lại tiết tiệm năng lượng trong cơ thể, dù sao chỉ cần đến mảnh đại lục chúng nó sẽ được bổ sung thiên địa linh khí. Thời gian 10 ngày, đám đại hung đã thấy được nơi bọn chúng cần đến, chỉ thấy phía trước có một đoàn ánh sáng trắng trôi nổi bên trên tràn ngập thiên địa linh khí. Ở trong tinh không cô quạnh, thật sự là quá hiếm thấy, giống như ốc đảo trong sa mạc. Mau tới đây, âm thanh thần bí lại vang lên, nếu gặp được sinh vật thần bí trong tinh không, ta cũng không có cách nào cứu các ngươi. Vừa nghe lời này, đám đại hung không có do dự lập tức nhảy vào trong đoàn ánh sáng. Tầm mắt vừa chuyển, bọn chúng rốt cục thì đi tới đại lục lần nữa. Đám đại hung đầu tiên là điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí tầm bổ thân thể gần như khô kiệt của bọn chúng. Hả? Thao Thiết lúc này mới có thời gian đánh giá mặt đất dưới chân. Chỉ thấy dưới thân bọn chúng là đất màu đen sẫm, không trung cũng là màu đen đậm, giống như đi tới một nơi không có ánh sáng. Hơn nữa thiên địa linh khí bốn phía loãng, chỉ có thể để bọn chúng tạm thời khôi phục một chút sức mạnh. Về phần chữa thương cùng tu luyện, hoàn toàn là nói chuyện viển vông, tài nguyên tưởng tượng cùng thiên tài địa bảo, lại ngay cả một cọng cỏ cũng không nhìn thấy. Nơi này, Thao Thiết âm thầm chậc lưỡi, thật không ngờ lại càn cỗi như vậy. Không phải nghi ngờ, toàn bộ tài nguyên nơi này bị ta hấp thu. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, năm đó vì sống sót từ tay thiên vụ, ta hao phí rất nhiều căn nguyên lực lượng, ngài thật sự là Long Hoàng. Thao Thiết vẫn thật không ngờ bản thân thật may mắn, chỉ cảm thấy tất cả như là nằm mơ. Dầm dầm dầm, lúc này, Thao Thiết vừa nói xong, tầng mây trên không trung màu đen bắt đầu chuyển động, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu vô cùng khổng lồ. Đầu rồng màu đen nhìn xuống Thao Thiết, giống như đang nhìn một con kiến, thản nhiên nói, ngươi thấy sao? Uy áp khủng bố tràn ngập khiến cho đám đại hung đồng loạt phủ phục trên mặt đất. Trong lòng đã không còn nghi ngờ gì, Long Hoàng, chúng ta rốt cục cũng tìm được ngươi. Hiện giờ trong mắt con Thao Thiết vậy mà chảy nước mắt, hoàn toàn không tương xứng cùng với bộ dáng hung lệ của nó. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đầu rồng đen nhíu mày bói, các ngươi là bị nhân loại đẩy vào tinh không? Không phải, lúc trước Nhân Hoàng cũng ngã xuống, thiên vụ mặc dù vẫn còn sót lại sức mạnh nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu. Nhân loại cũng không có khả năng quật khởi, hay là cổ thuấn thật sự trở thành Nhân Hoàng? Long Hoàng, không phải. Trong mắt Thao Thiết bộc phát ra sát ý sâu xa, cờ mờ nói, khiến chúng ta chạy trốn vào tinh không, không phải nhân loại. Chương 2341, con của thú tổ giới long, mà là đám kiến trước kia cắn nuốt huyết mạch đại hung. Hả? Long Hoàng sững sờ nói, đến nói nghe một chút. Thao Thiết cũng không giữ lại, rốt cục thì tìm được chỗ dựa vững chắc có thể kể khổ. Hiện tại nó chỉ có một suy nghĩ, chính là phải giết bằng được. Thời điểm đám đại hung trao đổi với con của thú tổ, đại lục tối dăm cũng lặng yên có một chút thay đổi. Chỉ thấy tầng mây trên bầu trời cũng mặt đất đen tối hơi bắt đầu chuyển động, giống như mở ra cái miệng đen tối cắn nuốt hết tất cả. Thời gian một ngày trôi qua, đám đại hung nói ra toàn bộ những chuyện bản thân trải qua. Chỉ cảm thấy tích tụ trong lòng nhất thời tiêu tán, tâm tình đều sung sướng không ít. Vậy mà là đám con kiến kia, con của thú tổ cũng có chút kinh ngạc, nhưng thật không ngờ đám thú hoàng đó thật sự có thể ra hồn. Hiện tại xem ra, sinh tử đại chiến của nhân loại cùng hung thú, người thắng duy nhất vậy mà là đám hung thú nhỏ không đáng chú ý kia. Nhưng đáng tiếc, thắng lợi của chúng nó sẽ không còn bao lâu. Long Hoàng, dẫn chúng ta xông lên lần nữa. Chúng ta nguyện trợ giúp Long Hoàng thống trị thế giới một lần nữa. Muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ. Đám đại hung vẻ kích động, đều biểu hiện lòng trung thành của bản thân. Năm đó chúng nó chính là tiểu đệ của Long Hoàng. Hiện tại lại trở về tiểu đệ, tự nhiên là không có chút thay chênh lệch, thậm chí là cảm thấy được bản thân vô cùng may mắn. Được, Long Hoàng mặt có tươi cười quỷ dị, nói, các ngươi đã nói như vậy, vậy bổn hoàng cũng sẽ không khách khí. Gạch nối chấm hỏi, Thao Thiết sững sờ ngược lại có chút không phản ứng lại. Bổn hoàng hiện tại còn có một chuyện cần các ngươi giúp, không biết các ngươi có nguyện ý không? Đám đại hung có chút do dự nhưng vẫn kiên định gật đầu. Thao Thiết, ngươi tiến lên trước, Long Hoàng thản nhiên nói, thực lực các ngươi quá yếu, trước tiên cần khôi phục thực lực. Vừa nghe lời này, trong lòng đám đại hung chấn động lập tức mừng như điên. Bảy con đại hung bọn chúng, trong đó nguyên bản có ba con là truyền kỳ thượng vị cấp, nhưng bởi vì bị thương quá nặng tất cả bọn chúng để rớt xuống truyền kỳ trung vị. Ngay cả Thao Thiết cường đại cũng như vậy, hiện giờ cơ hội khôi phục thực lực đỉnh ở trước mặt. Tất nhiên là làm trong lòng bọn chúng kích động, Thao Thiết không còn do dự bay lên trên không theo chỉ dẫn của Long Hoàng. Đi tới phía trước đầu rồng, khi đối diện cùng với đôi mắt của Long Hoàng, trong lòng Thao Thiết đột nhiên có một chút bất an. Hung thú nhỏ, ngươi theo ta cũng đã 3.000 năm rồi nhỉ? Lúc này, Long Hoàng vẻ hồi ức có một chút cảm khái. Thao Thiết sững sờ, nhưng vẫn nói sự thật, 3.300 năm, vậy mà đã lâu như vậy. Long Hoàng thở dài nói, nếu còn có thể, bổn hoàng thật sự còn muốn dẫn ngươi đi chinh chiến thiên hạ. Gạch nối, bất an trong lòng Thao Thiết lại lần nữa hiện lên, trong mắt nó nhất thời tràn ngập cảnh giác. Long Hoàng thản nhiên nói, bổn hoàng cần sức mạnh của ngươi, không cần kháng cự. Vừa dứt lời, Thao Thiết theo bản năng muốn thoát khỏi, đồng thời rít gào nói, nó không phải con của thú tổ, là tân thời đại thú hoàng sắp xếp, toàn bộ ra tay. Thao Thiết cũng không phải hạng ngu xuẩn, nháy mắt đã dẫn động đại hung còn lại ra tay trấn áp Long Hoàng trước mắt. Ngươi thật thông minh. Long Hoàng cũng không có gì bất ngờ, nói, đáng tiếc, quá muộn. Trong phút chốc, đầu rồng màu đen mở ra cái mồm đầy máu, muốn cắn nuốt Thao Thiết. Thao Thiết đối mặt với nguy cơ sinh tử trong lòng cũng tràn ngập hung lệ khí. Rít gào nói, ta mới là tồn tại có thể cắn nuốt vạn vật. Vừa dứt lời, thân hình nó đột nhiên tiêu tán hóa thành cái miệng vô cùng to lớn cắn nuốt thiên địa. Tuy đầu rồng màu đen cũng to lớn nhưng so sánh với thân thể Thao Thiết hóa thành miệng dường như có chút rơi vào thế hạ phong. Thao thiết, không cần phải từ chối. Cái trán của Long Hoàng đột nhiên nứt ra vậy mà hiện ra con mắt thứ ba. Chỉ thấy con mắt trên trán của Long Hoàng bao phủ màu đỏ, tràn ngập uy áp cực hạn, trong thiên địa giống như trở nên ngưng trệ, lực lượng khủng bố bắt đầu khởi động làm cho Thao Thiết chỉ cảm thấy thân thể tán loạn, không có bất kỳ sức chống lại. Đây không phải là mắt của ngươi. Tâm thần Thao Thiết lúc này hoảng sợ, mơ hồ nghĩ tới một kẻ khác có thể khiến người khác kinh sợ. Ánh mắt không tồi, Long Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, nó tất nhiên không phải của ta, mà là mắt của cha ta. Vừa dứt lời, đồng tử màu đỏ trên cái trán của nó bắn ra hồng quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa đen tối. Miệng khổng lồ do Thao Thiết biến thành va chạm với hồng quang, nhanh chóng tán loạn thành mảnh. Chỉ khoảng nửa phút Thao Thiết khôi phục bản thể, hơi thở bản thân suy yếu, máu tươi trong miệng tuôn ra đã không còn một chút chiến lực. Nhưng mắt của thú tổ cũng dần ảm đạm, hiển nhiên không có vô địch như vậy. Ngươi, trong mắt Thao Thiết tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Vốn tưởng rằng là hy vọng kết quả vậy mà rơi vào tuyệt cảnh bỏ mạng. Nhận mệnh đi, ánh mắt Long Hoàng bình tĩnh, nói, bổn hoàng sẽ báo thù cho các ngươi. Trấn áp tân thời đại thú hoàng, chương 2342 con của thú tổ. Giới Long Hai, nếu không có huyết mạch thú tổ, ngươi tính là cái gì? Vậy mà muốn bổn hoàng nhận mệnh. Thao Thiết vẫn không từ bỏ, mà nhìn sáu con đại hung khác, nói, các ngươi chờ cái gì? Thực sự nghĩ nó sẽ bỏ qua cho chúng ta? Chỉ cần cắn nuốt nó, chúng ta có thể quay về đỉnh. Vừa nghe nói vậy, sắc mặt đại hung còn lại khẽ động, ánh mắt nhìn Long Hoàng cũng có địch ý. Làm sao, các ngươi cũng muốn phản kháng? Trong mắt Long Hoàng có trào phúng, nói, các ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân mình vừa rồi hút vào chính là thiên địa linh khí chứ? Nó vừa dứt lời chỉ thấy đám đại hung đồng loạt biến sắc, nhanh chóng quay cuồng trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Ngươi, Thao Thiết giật mình, cũng nhận ra được trong cơ thể giống như bốc cháy, có một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại đang ở trong thân thể nó tùy tiện phá hủy. Đồng thời, đại hung còn lại cũng không ngừng kêu rên, sức chiến đấu lại suy yếu thêm. Chúng nó tuyệt đối không ngờ đối phương ngay từ đầu là không muốn cứu bọn chúng, chỉ là cho thành thức ăn. Các ngươi sẽ không hy sinh không công. Đồng tử màu đỏ trên trán của Long Hoàng nhìn thẳng Thao Thiết, nhanh chóng khống chế lại tại chỗ, cái miệng to của nó mở ra, nuốt vào Thao Thiết đã bị thương nặng vào miệng, kèm theo âm thanh nhai nuốt khiến da đầu kẻ khác run lên. Được xưng là Thao Thiết cắn nuốt vạn vật, vậy mà cuối cùng rơi xuống kết cục bị cắn nuốt gạch nối. Toàn thân đại hung còn lại phát lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đây là bị nuốt, liều mạng. Giờ phút này, lại một con đại hung sắc mặt hung ác, quyết đoán thiêu đốt gần như toàn bộ huyết mạch của bản thân. Bọn chúng có thể phát triển thành truyền kỳ, ngoại trừ huyết mạch cao quý thì tính cách cũng tràn đầy kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng khuất phục cùng nhận thua. Lúc này, đại hung còn lại cũng như vậy, đều thiêu đốt huyết mạch, nhất thời đau nhức trong cơ thể bọn chúng bị đè xuống, miễn cưỡng khôi phục sức chiến đấu. Bọn chúng nhìn mắt thú tổ trên trán Long Hoàng, không có dục vọng tấn công mà bay thẳng lên vòng trời, muốn chạy ra khỏi mảnh đại lục. Ngu muội, Long Hoàng không có bất kỳ động tác khác, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ chốc lát, Thao Thiết trong miệng nó bị cắn nuốt hầu như không còn. Không nhịn được lên tiếng rít gào, rốt cục khôi phục lại một chút sức mạnh. Lúc này, đôi mắt lạnh nhạt của nó liếc đại hung đang chạy trốn chết, nhếch miệng cười, sau đó cái đầu to lớn ầm ầm tiêu tán. Sáu con đại hung quay lại nhìn, bất an trong lòng tăng cao, giống như đã đặt bản thân mình vào tình cảnh tử vong. Không phải chạy, ngay lúc này, bên tai sáu con đại hung truyền đến một thanh âm chế nhạo. Trong lòng bọn chúng run lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đang mở miệng, rầm rầm rầm, giờ đây, đám đại hung liều mạng muốn chạy ra khỏi mảnh đại lục. Nhưng bất kể thế nào bọn chúng cũng không tiếp cận được bầu trời, thậm chí càng ngày càng xa. Này không phải là lực lượng thời không, mà là bởi vì phía trên bầu trời cũng đang di động. Các ngươi nếu đã nói muôn lần chết không chối từ, vậy bổn hoàng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Thanh âm con của thú tổ quanh quẩn trong thiên địa, khiến tâm thần kẻ khác run rẩy dữ dội. Trong phút chốc, chỉ thấy bầu trời bắt đầu sụp đổ rất nhanh, mà mặt đất thì di động bay lên không, giống như một cái miệng lớn có thể đóng lại mở ra. Rầm, mặt đất cùng bầu trời tiếp xúc với nhau, hơi thở đám đại hung hoàn toàn bị tan biến. Cho đến trước khi chết, bọn chúng mới nhớ lại tên thật con của thú tổ, Giới Long. Mùi vị không tồi, thanh âm của Giới Long vang vọng giữa thiên địa, nhanh chóng phân giải huyết nhục của đại hung trong cơ thể, biến thành lực lượng của mình. Lúc này thú tổ chi nhãn được khảm nạn trong thiên khung đột nhiên mở ra, trong nháy mắt càng trở nên đáng sợ. Toàn bộ không gian thực chất chỉ là đầu lâu của Giới Long mà thôi. Thiên vụ đáng giết ngàn đao, lúc này Giới Long đã dần dần khôi phục lực lượng, không khỏi nhớ lại chuyện cũ năm đó, trong lòng nảy sinh hận ý. Năm đó, Thiên vụ dẫn đầu các vị đại truyền kỳ ngự thú sư, triển khai một trận chiến đẫm máu tiêu diệt toàn bộ hung thú. Và sự tồn tại mạnh nhất dưới thời thú tổ, đương nhiên là đặc biệt bị nhắm vào. Mặc dù nó còn sống sót qua vô số năm, thực lực đạt đến cực hạn truyền kỳ, nhưng đối mặt Thiên vụ trên truyền kỳ, vẫn không có chút sức chống lại. Đối với nó mà nói, ngày đó quả thực là ác mộng, thân thể cao lớn của nó bị cường thế đánh nổ, từng chỗ huyết nhục đều bị thiên vụ hủy diệt, khí tức sinh mệnh tràn đầy cũng tiêu tán theo, trực tiếp ngã xuống tại chỗ. May mắn thay thú tổ trước khi tiến hành đại chiến cùng nhân hoàng, dường như dự cảm được tử kỳ của chính mình, sớm đã chuẩn bị trước, không những mang mắt phải của mình tặng cho giới long, mà còn lưu lại một sợi tinh hoa cho thú tổ. Sau khi thiên vụ mang giới long chấn sát thì lại quay sang đối phó với đại hung còn lại. Giới long vốn nên ngã xuống lại nhờ vào tinh hoa huyết nhục của thú tổ huyết nhục thành công kéo dài tính mạng sống tiếp được. Chương 2343 đó là một câu chuyện xưa rất dài. Đại gia cái gì? Kêu ta là đại ca. Tạ Tố Nam dâu ria rậm rạp đang mài đao mổ heo ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Nói, tiểu bằng hữu, hôm nay thịt heo đã bán sạch, ngày mai xin đến sớm hơn, ta không phải đến để mua thịt heo. Nữ sinh vội vàng nói, ta nghe người ta nói, trên đời này chuyện gì ngươi cũng biết, ta muốn tới tìm ngươi giúp đỡ chút. A, lão Tạ nhíu mày, nói, dịch vụ của ta có thu lệ phí, ta có tiền. Tiểu cô nương nói, trước tiên nói chuyện của ngươi trước đi, nhà ta nuôi một con chó làm sủng vật, hôm qua bị mất hiện tại vẫn chưa tìm được. Tiểu cô nương lo lắng nói, ta muốn ngài giúp ta một chút, loại chuyện nhỏ này. Giọng nói lão Tạ dừng lại một lát sau đó cười nói, vừa hay là trong phạm vi nghiệp vụ của ta. Tiểu cô nương nghe vậy, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đối phương sẽ không nhận chứ. Nói một chút về tướng mạo đặc thù của con chó nhà ngươi đi. Nó là con chó có lông màu trắng, con mắt thì gạch nối. Sau khi nghe xong, lão Tạ nhẹ gật đầu sau đó vẻ mặt quái dị nói, con chó kia nhà ngươi đang ở ngay cổng chợ đen, hình như đang lang thang cùng một con chó yêu đương. Không thể nào. Tiểu cô nương khẽ nhếch miệng, sau đó vội vã muốn rời đi, nhưng dường như nàng lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay đầu lại nói, phải rồi, Tạ đại gia bao nhiêu tiền, kêu cha mẹ ngươi ngày mai đến chỗ của ta mua 2 cân thịt heo. Được, tiểu cô nương gật đầu đồng ý sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Thật sự là cuộc sống yên tĩnh. Lão Tạ ngồi trước gian hàng đốt lên một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn mặt trời chiều ngả về đằng Tây, chỉ cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có. Thành phố Nam Giang, bệnh viện tâm thần, được rồi, tháng này các vị có chút vất vả, chúng ta phải tranh thủ kéo sản lượng lên nữa. Tiểu Tinh mặc đồng phục bệnh nhân nói với nhân viên công tác trước mặt. Nói, cuối tháng ta thưởng thêm cho các vị. Được, thần sắc đám người chấn động, trong nháy mắt đã có động lực vội vã rời khỏi nơi này. Thật sự là không có cách nào, đồng phục bệnh nhân quá bốc lửa. Tiểu Tinh lắc đầu nhưng trong mắt lại không che giấu được ý cười. Hắn đương nhiên là không thiếu tiền, sở dĩ nóng lòng với sự nghiệp trước mắt như thế chính là để đồng phục bệnh nhân của hắn lưu danh muôn đời. Đinh đinh đinh, giờ phút này, điện thoại trước bàn của hắn vang lên. Này, lão Vương có chuyện gì? Âm thanh Vương Tuyệt Hưng phấn truyền đến. Tiểu Tinh, công ty của ta nghiên cứu ra một loại thuốc mới, khi nào chúng ta thử hợp tác xem? Uống thuốc, mặc đồ bệnh nhân. Tiểu Tinh sờ cằm, nói, một khẩu phần tuyệt hảo như thế, thật tinh mắt, nhất định sẽ khiến toàn thế giới sục sôi. Trên mặt hai người đều là vẻ hưng phấn, bắt đầu lên kế hoạch các hạng mục công việc hợp tác sâu rộng. Niên đại hòa bình, hai người cũng đã không còn hứng thú đối với việc tu luyện mà đều tự mình mở công ty, bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Thành phố Nam Giang, tổng bộ của Thực Thần Hiệp hội. Bộ trưởng, thứ ngài muốn đã đến. Chỉ thấy đám người bên cạnh đang bày một chiếc lồng đương bao phủ bởi miếng vải đen, trong đó thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nghẹn ngào. Cuối cùng cũng đã tới. Giờ phút này, Đại Lực đang cầm trong tay một thanh dao phay, thần sắc nháy mắt chấn động, lẩm bẩm, ta đã ngửi thấy hương vị khiến ta trầm mê. Gạch nối, đám người nhìn thấy bộ dáng hội trưởng như thế, khóe mắt nhịn không được co giật. Được rồi, các ngươi rời đi trước, ta phải cùng tiểu bảo bối của ta nói chuyện một chút. Đúng, đám người trong nháy mắt quay người rời khỏi nơi này, bọn hắn sợ mình chậm một chút nữa sẽ bị xem như nguyên liệu nấu ăn. Tiểu bảo bối, đừng sợ. Đại Lực cầm trong tay một thanh dao phay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, chỉ thấy sinh vật trong lồng dường như cũng đã nhận ra sự đáng sợ, cố gắng giãy giụa, nhưng đáng tiếc chỉ là uổng chí công sức mà thôi. Đến đây đi, bày ra nào. Một tay Đại Lực mở ra miếng vải đen, hình dáng sinh vật thần bí lộ ra trước mắt. Ô ô, chỉ thấy một thân thể cự tích khổng lồ bề ngoài mang theo sự kinh sợ, không ngừng giãy giụa, chính là sinh vật thần bí tới từ tinh không. Không cần sợ, hãy phối hợp với ta. Đại Lực cười hắc hắc, nói, dưới sự trợ giúp của ta, sinh mệnh của ngươi sẽ được thăng hoa. Growl, sinh vật thần bí tinh không ô ô gào thét giống như nhìn thấy một đại ác ma. Nó sớm đã hình thành thói quen đi săn chuyện kỳ, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị xem như nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đối phương lại chính là một người bình thường mà thôi. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thời đại không hợp thói thường gì vậy chứ. Ca ca tới đây. Đại Lực cầm dụng cụ làm bếp trong tay lần nữa dấn thân vào sự nghiệp nấu nướng vĩ đại. Hoa Hạ học phủ, văn phòng làm việc của hiệu trưởng, tình huống của mấy người các ngươi là như thế nào vậy? A Lương đang cau mày nhìn qua mấy học sinh trước mắt, không khỏi có cảm giác đau đầu. Chương 2344 đó là một câu chuyện xưa rất dài. Hai, hiệu trưởng là bọn hắn động thủ trước, bọn ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Đây chính là lý do các người đưa hết tất cả khế ước linh của người ta vào bệnh viện hả? A Lương chừng đám người một cái. Một học sinh lẩm bẩm, tôn chỉ của xã đoàn chúng ta chính là không phục thì đánh, dù sao cũng có lão xã trưởng làm chỗ dựa cho bọn ta. Không đúng, xã nào mà điên cuồng ngang ngược như thế hả? Niệu Tố xã, gạch nối, Thần sắc A Lương trì trệ, sau đó phất phất tay, nói, các ngươi tản đi trước đã, đầu óc ta có chút đau nhức. Thần sắc đám người khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Người không ở đây cũng có thể gây phiền toái cho ta. A Lương vuốt đầu, nói, trường học này đúng là không quản được, quên đi, vẫn nên để Liễu lão sư tới xử lý chuyện Niệu Tấu xã. Hắn nhìn một bàn đầy văn kiện trước mắt lại tiếp tục lao vào công việc bận rộn phong phú. Hoa Quốc, vùng biển phía nam, một hình thể cá mập khổng lồ đang nằm trên bờ biển. Chính là Sa Hoàng lúc trước, lúc này thân thể nó tràn ngập tinh quang giống như gông xiềng, áp chế toàn bộ thực lực của nó, trong khi đó, trong lòng của nó thời thời khắc khắc đều đang chửi rủa. Nhưng đây đã là tất cả những gì nó có thể làm. Bởi vì đã từng tiến hành truy sát Trần Thư quá lớn, đương nhiên là bị tội phạm Nam Giang ghi nhớ báo. Thù, năm đó ngươi chạy rất nhanh, hiện tại để ngươi chạy đủ. Trong lòng Sa Hoàng vẫn vang vọng lời Trần Thư nói. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, không còn thấy Sa Hoàng xưng bá hải vực nhưng trên thế giới có thêm một phương tiện giao thông đi. Từ Lam Tinh đến Cổ Ngự Đại Lục, Sa Bỉ Hào, giờ phút này, đám người xung quanh nhau nhau nhích lại gần ngồi lên chuyến bay tiến về Cổ Ngự Đại Lục. Dù sao bây giờ đã không còn dị không gian, đám ngự thú sư muốn săn giết hung thú chỉ có thể tiến về Cổ Ngự Đại Lục xa xôi. Mà Sa Bỉ Hào, đương nhiên trở thành phương tiện giao thông đám ngự thú sư thích nhất. Chẳng những giá cả rẻ, tốc độ lại cực nhanh, về phần tính an toàn lại càng đạt tiêu chuẩn. Rất nhanh, Sa Hoàng đã cất cánh bay lên không trung, dựa theo lộ tuyến cố định đi về phía Cổ Ngự Đại Lục. Tốc độ thật nhanh, mọi người nhìn cảnh tượng bốn phía đi qua cực nhanh, trong lòng có chút sợ hãi cùng thán phục, mặc dù bị Trần Thư áp chế thực lực nhưng bản chất của nó vẫn là chuyện kỳ thú hoàng. Hoàn toàn xứng đáng là phương tiện giao thông đứng đầu trên thế giới. Lúc ban đêm, Sa Bỉ Hào thành công vượt qua không gian thông đạo Bắc Cực, đưa mọi người đi tới phía trên Cổ Ngự Đại Lục, không ít ngự thú sư nhau nhau rời khỏi lưng Sa Hoàng, chính thức bước lên đại lục cổ kính khổng lồ vô biên này. Vừa tới đây, đám ngự thú sư cùng nhìn về phía trước giống như bị đồ vật gì đó hấp dẫn. Chỉ thấy đám người phía trước đang sừng sững ba pho tượng nhân loại to lớn. Pho tượng thứ nhất là một người trung niên, mặt mũi của hắn uy nghiêm, tràn đầy khí thế lớn lao giống như là vương giả bế nghệ thiên hà. Pho tượng thứ hai là một vị lão nhân, trên người hắn mặc một bộ trường sam giống như là một vị thánh giả được vạn người kính yêu. Mà pho tượng thứ ba lại là một tên thanh niên trên người mặc áo khoác. Hắn mang theo nụ cười tràn đầy ánh nắng, có vẻ như là người có tính cách thiện lương. Bọn hắn đưa lưng về phía Lam Tinh, ngắm nhìn Cổ Ngự Đại Lục mênh mông, giống như cùng nhau trấn áp hung thú lại như đang bảo vệ nhân loại ở phía sau. Trong mắt không ít người không nhịn được xuất hiện sự tôn kính, cúi đầu với ba pho tượng đó. Lão sư, bọn hắn là ai vậy? Một đám học sinh trên mặt không hiểu nhìn về phía lão sư mặc váy trắng đằng trước. Các người ngốc quá, ở đây không phải còn có danh tự sao? Một nam sinh nhìn về phía dưới của pho tượng, quả thật có khắc tên của bọn hắn, đồng thời miệng không nhịn được lên tiếng. Sơ đại nhân hoàng, Viêm, nhị đại nhân hoàng, Cổ Thuấn, Tam đại, ôi trà, tội phạm Nam Giang, Trần Thư, không phải chứ Vô Phàm, ngươi có được không vậy? Chỉ nhìn đọc cũng đọc sai nữa hả? Ngươi thì biết cái gì? Nam sinh trừng mắt, nói, hai người trước đều là nhân hoàng, kết quả người thứ ba là tội phạm, đây không phải là bất thường quá sao sao? Chẳng qua có sao nói vậy, đó là tình huống quái dị gì thế? Nam sinh vội vàng tìm ra chủ đề, nói, lão sư, hai nhân hoàng còn có một tên tội phạm, đó là tổ hợp phối hợp gì vậy? Không phải là viết sai chứ? Đương nhiên là không, nữ nhân mỉm cười, nói, cái này mới là phương thức mở ra chính xác nhất. Một tên tội phạm vì sao lại có thể đứng cùng một chỗ cùng với nhân hoàng chứ? Bởi vì hắn là Trần Thư. Giờ phút này, hai mắt lão sư xuất hiện quang mang, khóe miệng cũng thật lâu chưa tiêu tan đi ý cười. Một đệ tử thử thăm dò nói, Vương lão sư, không phải ngài quen biết hắn chứ? Đương nhiên quen biết, nữ nhân mỉm cười, nói tiếp, hắn thực ra, cũng là lão sư của ta. Trong mắt của nàng xuất hiện hồi ức giống như nghĩ đến những gì đã qua. Không khỏi cười một tiếng, thật vậy sao? Oh shit, không thể nào. Các học sinh nháy mắt, xôi trào trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Mặc dù không biết thân phận của đối phương nhưng một tên tội phạm có thể ngang bằng địa vị với nhân hoàng, đương nhiên là gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Lão sư, có thể nói cho chúng ta một chút sự tích của hắn được không? Sự tích của hắn sao? Vương Thanh Tuyết ngây ngốc nhìn pho tượng khổng lồ thứ ba, lẩm bẩm, đó là một câu chuyện truyền kỳ rất dài, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thần Cấp Lựa Chọn Ngự Thú Sư Này Có Ước Điểm Dữ Rồi của tác giả Tam Phong 11, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.